Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, ngoại trừ Khương Nghiễm Nghĩa. Tinh Hà bắt đầu khởi động, nhất tôn người xuyên kim sắc chiến giáp thiếu niên đạp khoảng không mà đến. Trong cơ thể hắn phiên trào huyết khí rất mạnh, phảng phất nhất tôn vương giả giá lâm, là Khương thị hoàng tộc thiên kiêu. Ngoại trừ Khương Nghiễm Nghĩa bên ngoài, còn có một số tu sĩ cũng chạy tới nơi đây. Tổ điện cường giả muốn lấy đi thế giới thạch, đưa tới rung động rất lớn, sớm đã kinh động người chung quanh. Bọn họ nếu như không được chạy tới, còn không biết hội bỏ qua cái gì. Khương Nghiễm Nghĩa trong tròng mắt lóe lên âm trầm quang mang. Khóe miệng của hắn giơ lên, lộ ra âm trầm tiếu dung. Lần trước hắn đã nghĩ thỉnh cầu trường sinh thể, chỉ tiếc có việc ly khai, lần này tuyệt không thể bỏ qua cơ hội. Hắn nhìn thẳng phía dưới, lạnh lùng nói, chúng ta lại gặp mặt, thức thời vụ đã đem trường sinh thể thuật giao ra đây. Bản tọa có thể lưu ngươi một mạng. Vô số tu sĩ kinh hãi, bọn họ đều biết được Mặc Khinh Tiếu trường sinh thể đã tu luyện tới đại thành. Thủ đoạn thông thiên, cùng tuổi thiên kiêu trung hầu như tìm không được có thể cùng nàng sánh vai tồn tại. Khương Nghiễm Nghĩa là Khương thị hoàng tộc thiên kiêu, nhất đi lên liền thỉnh cầu trường sinh thể thuật. Hai người là muốn khai mở chinh phạt. Các ngươi nói Mặc Khinh Tiếu sẽ đem trường sinh thể thuật giao ra đây sao? Cũng sẽ không, nàng dù nói thế nào cũng là nhất tôn thiên kiêu. Nói riêng về thực lực, không nhất định bại bởi Khương Nghiễm Nghĩa. Ngươi nói không tật xấu, nhưng đó là nói riêng về thực lực. Có thể Khương Nghiễm Nghĩa sau lưng có Khương thị hoàng tộc, mà Mặc Khinh Tiếu lẻ loi một mình, đắc tội Khương Nghiễm Nghĩa, chẳng khác nào trêu chọc Khương thị hoàng tộc. Đúng vậy a, Khương thị hoàng tộc độc bá nhất phương, phàm là người có chút đầu óc đều sẽ tuyển trạch lùi lại mà cầu việc khác. Ta xem Mặc Khinh Tiếu không giống như là trái hồng mềm. Khương Nghiễm Nghĩa lúc này đây muốn đá trúng thiết bản, trường sinh thể thuật lai lịch kinh thiên, ai cũng muốn đem chiếm làm của mình, nhưng là được có đầy đủ thực lực mạnh mẽ. Mặc Khinh Tiếu thấy Khương Nghiễm Nghĩa tìm tới cửa, một điểm cũng không ngoài ý liệu. Lần trước chém giết Mặc tộc đại trưởng lão lúc, Khương Nghiễm Nghĩa liền thỉnh cầu qua trường sinh thể thuật, hiện tại lại xuất hiện, chắc chắn sẽ không đơn giản bỏ qua. Nàng khinh miệt cười cười nói, muốn trường sinh thể thuật cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách này. Người khác sợ ngươi Khương thị hoàng tộc, ta có thể một chút cũng không sợ. Nàng cũng không phải yêu nói khoác. Khương thị hoàng tộc tuy là độc bá nhất phương, nhưng cũng không phải là mạnh nhất chủng tộc. Muốn ở bất hủ hoàng triều khu vực cái tay che thiên, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi đã tự tìm tử lộ. Vậy bản tọa này thiên sẽ thành toàn cho ngươi. Khương Nghiễm Nghĩa trong tròng mắt hiện lên sát ý, mạnh mẽ, hắn căn cốt đua tiếng, trong cơ thể tích chứa khí tức hoàn toàn mở rộng, hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc hướng Mặc Khinh Tiếu đánh giết tới. Một quyền kia rất bá đạo, có sán lạn kim quang lưu chuyển, quét ngang chư thiên tinh đấu, thiên địa rung động, bàng bạc đạo vận sinh ra, đan dệt ra thần bí hoa văn, trong nháy mắt phong tỏa vùng này, không cho Mặc Khinh Tiếu có cơ hội thoát đi. Vô số đạo quyền ảnh hoành hành, sơn nhạc nguy nga sụp đổ, bụi đất tung bay, thương vũ trung diễn hóa cảnh tượng vô số, có chút thấy không rõ lắm, cảm giác rất quỷ dị. Khương Nghiễm Nghĩa khí tức càng ngày càng cường thịnh, dường như muốn đem đây hết thảy nát bấy. Đem so với trước, hắn đích sắc đề thăng không thiếu. Đầy trời quyền ảnh phía dưới, Mặc Khinh Tiếu bình tĩnh thong dong, tựa hồ căn bản không có đem Khương Nghiễm Nghĩa công phạt để vào mắt. Bàn tay nàng nâng lên, có sán lạn vầng sáng lưu chuyển, bên trong chứa khí tức rất đáng sợ. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua,